Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1017, Miêu. Liên quan với cao cây sồi thị xê virus bạo phát sự kiện. Khẳng định phòng ngừa không được nhắc tới một người. Chuyện này bày ra người Derek C. Seaman, Seaman thuộc về một cái tên vì gia tộc tổ chức thần bí. Danh tự này thức dậy rất tùy ý tổ chức ở quân. Chính, thương tam giới đều có phi thường mạnh mẽ sức ảnh hưởng. Mà Simon chính là cái tổ chức này lãnh tụ, một cái trình độ nào đó trên chủ nghĩa hòa bình người. Simon trước mặt công khai thân phận là nước Mỹ cố vấn an ninh. Đồng thời cũng là Sully thủ trưởng, hắn đối với tự thân định nghĩa chính là trật tự giữ gìn người. Vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào giữ gìn trật tự ổn định. Đương nhiên, nơi này trật tự tất nhiên là chỉ ở gia tộc định ra nghĩa trật tự các loại bình. Cũng chính là hiện nay trật tự xã hội, C-Virus chính là xuất từ như vậy một tổ chức, do Simon thủ hạ viện nghiên cứu Kala nghiên cứu chế tạo. Chuyện sau đó mọi người đều biết, Simon bệnh trạng địa ái mộ Ada Wang. Cũng tiếp theo mấy lần nhiệm vụ hy vọng đem Ada Wang giữ ở bên người. Nhưng Ada Wang ở rất nhiều năm trước thành phố Rakun sự kiện sau liền kết thúc cùng hắn quan hệ. Hợp tác, bởi vậy Simon mới ý đồ lợi dụng C-Virus phục chế Ada Wang. Cũng đem Kala biến thành Ada Wang. Ngay ở trên một năm cuối cùng Jack Wheeler cùng Sully bị bắt đi sự kiện. Ban đầu chính là giả Ada ở Simon thụ ý nghĩ chấp hành. Nhưng kỳ thực vào lúc ấy giả Ada đã quyết định đối với Simon tiến hành trả thù. Nàng bắt lấy Jack, Wheeler cũng không phải chấp hành Simon mệnh lệnh nghiên cứu chế tạo C-Virus. Vaccine phòng bệnh, mà là lợi dụng Jack, Wheeler cùng Sully chế tác cường hóa bản C-Virus. Sau đó đến hiện tại. Đối với Simon như vậy một cái điên cuồng trật tự giữ gìn người. Cũng đồng ý vì là cái lý tưởng này làm ra bất kỳ cái gì sự người điên tới nói. Adam Tổng thống nỗ lực công khai năm đó thành phố Rakun chân tướng của sự kiện. Không khác nào đối với hiện hữu ổn định trật tự phá hoại. Vì lẽ đó Simon một tay bày ra cao cây sồi thị vũ khí sinh học tập kích thời gian. Cũng bắt đi đảm nhiệm tổng thống cảnh vệ công tác Helena muội muội Deborah. Lấy này cưỡng bức Helena làm cho tổng thống bên người phòng ngự xuất hiện lỗ thủng. Cũng sau đó C-Virus tập kích bên trong bị cảm hóa thành zombie. Cao cây sồi thị giáo đường mặt bên gác chuông mặt bên đỉnh. Diệp Thiên Hồ Lâm Vũ đứng ở chỗ cao nhìn thành thị phía dưới. Trọng điểm. Vẫn là hai cái ở trên đường phố qua lại bóng người. Leon cùng Helena biến thành zombie. Adam bị Leon tự tay bắn giết. Nội tâm tự trách cùng đối với muội muội Deborah lo lắng. Để Helena hướng về Leon tiết lộ ở giáo đường có mang tính then chốt manh mối. Tuy rằng Helena cũng không có nói rõ tất cả nguyên do, nhưng Leon vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Cũng cùng nàng một đường xuyên qua zombie chặn đường đi đến giáo đường. Xem ra cũng không lớn giáo đường. Ở dưới đất thì có kinh người phức tạp dưới kiến trúc. Ở nơi đó cũng là Simon phòng thí nghiệm. Bây giờ cũng giam giữ đã bị truyền vào C-Virus Deborah. Kỳ thực đây, Diệp Thiên Hồ càng yêu thích đem mình ở nhiệm vụ lần này bên trong nhân vật định nghĩa vì là Collector. Thu thập các loại hắn cho rằng thú vị vũ khí sinh học. Mà Deborah hiển nhiên chính là một cái lựa chọn tốt. Không giống với bên ngoài những này thường thấy nhất zombie. Bị tiêm vào C-Virus Deborah nhiễm nhưng đã có thể bị coi là một cái tiểu boss tới đối xử. Vượt qua người thường tốc độ cùng nhanh nhẹn. Từ trong thân thể kéo dài ra khớp xương phụ chi để Deborah đủ để đối với người thường tạo thành trí. Mạng uy hiếp, tối thiểu, có tư cách trở thành Diệp Thiên Hồ vật siêu tập, quấy nhiễu người vũ trong tiếng. Một trận tần suất cực kỳ nhanh hơn nữa đang đến gần leo lên âm thanh rơi vào Diệp Thiên Hồ trong tay. Quen thuộc tiếng vang và khí tức, Diệp Thiên Hồ không cần hết sức quan sát liền biết là cái gì. Quả nhiên, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian, một cái linh hoạt bóng người một đầu đụng vào Diệp Thiên Hồ bên chân. Thân mật sượt Diệp Thiên Hồ chân nhỏ, Diệp Thiên Hồ hạ thấp thân, xoa xoa thu nhỏ lại bản sư tử ướt nhẹp đầu, mỉm cười nói, ngươi xem ra chơi rất vui vẻ. Thằng thương phía trước đóng ở gác chuông đỉnh, theo dây thừng dẫn dắt, một bóng người từ phía dưới nhanh chóng nâng lên, lướt qua đỉnh thời điểm một cái nhẹ nhàng vươn mình thay đổi thân thể tư thái. Thằng thương cuối cùng bị hoàn toàn thu hồi, mất đi lực kéo lượng bóng người rơi vào Diệp Thiên Hồ bên người. Người nên cố gắng quản giáo một hồi nó. Nó ăn rất nhiều vật kỳ quái. A Đa Hoang ngồi xổm người xuống, nắm lấy sư tử con cảnh sau da lông đem nó nhắc tới. Nhấc lên, đùa dương nanh múa vuốt, tiểu, ra hỏa. Cười nói, đây là một lòng tham không đáy con vật nhỏ. Nếu như không có ta nhìn, hắn đã bắt đầu săn mồi nhân loại, nuốt sau đó tiến hóa. Đây là ta là nó thiết kế tiến hóa đi qua. Trên lý thuyết mà nói, nếu như có thể không ngừng thu được mới mẻ mà phú có sức sống DNA, nó có thể không ngừng tiến hóa, mãi đến tận đến tự thân cực hạn. Diệp Thiên Hồ tiếp nhận Simba, tiện tay ném qua một bên. Ngược lại nhìn về phía A Đa Hoang, có phát hiện gì sao? Ta đến so với ngươi đều muộn. A Đa Hoang liếc hắn một cái, nhìn về phía tòa này chính chịu đựng thống khổ thành thị. Nói rằng, khó có thể tin tưởng được, hắn dĩ nhiên thật sự đối với thành phố này động thủ. Tòa kia giáo đường, chính là Simon phòng thí nghiệm, ta muốn biết đến tình báo hay là ẩn ở chỗ kia. Dừng một chút, A Đa Hoang bỗng nhiên cười nói, ta suýt chút nữa đã quên, những này ngươi đã sớm biết đúng không? Đúng đấy, có điều chẳng muốn quản. Diệp Thiên Hồ đem chạy về đến Simba lần thứ hai ném ra ngoài. Làm không biết mệt mà nhìn Simba hoa một cái đường vòng cung hạ xuống tiếp theo sau đó trở về bò. Nói rằng, nhìn phía dưới, có ngươi người quen, không cần hắn nhắc nhở. A Đa Hoang theo Simba điểm đến đã thấy phá tan cửa sắt xông vào giáo đường phạm vi Lyon cùng Helena. Lắc đầu bật cười nói, phải nói là hắn may mắn sao, người dĩ nhiên không có giết chết hắn, còn không đến mức như vậy. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía A Đa Hoang, cười nói, bởi vì ngươi hiện tại là của ta, đây mới là quan trọng nhất. A Đa Hoang lườm hắn một cái, bình thản nói rằng, cái kia chỉ là bởi vì ta không có cái khác lựa chọn. Cùng với, ta tạm thời đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cùng Diệp Thiên Hồ ở Tây Phi sắp một năm sinh hoạt. Cộng thêm huyết dịch ảnh hưởng. Đã sớm để A Đa Hoang tán đồng rồi hiện tại quan hệ của hai người. Nhiều nhất cũng chính là bình thường có chút mạnh miệng thôi. Đối với A Đa Hoang loại tâm thái này, Diệp Thiên Hồ đã quen thuộc từ lâu, hướng Đa Hoang đưa tay ra, nói, đi thôi, đi bên trong giáo đường đi dạo. A Đa Hoang rất tự nhiên nắm lấy Diệp Thiên Hồ tay, tiếp theo hai người trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Cũng xuất hiện ở giáo đường mặt phía bắc trên đất, vừa mới vừa rời đi, thật vất vả bò lại gác chuông mặt trên sư tử con lẻ loi địa đứng ở chỗ này ngẩng đầu nghi ngờ kêu. Vài tiếng, tiếp theo ở trong không khí ngửi một cái, như một làn khói hướng về giáo đường bên kia chạy tới. Mặt khác nói chuyện, mới vừa con vật nhỏ rơi xuống đất thời điểm, đúng là dọa Leon cùng Helena nhảy một cái, không đợi tiến vào giáo đường trong kiến trúc bộ, không hề phòng bị địa, một cái bóng liền lạc ở tại bọn hắn bên chân, còn chưa kịp thấy rõ là cái gì. Cái kia nhỏ nhỏ đồ vật trùng bọn họ xem ra không hề lực sát thương địa rít gào một thân liền lại. Thật nhanh chạy đi, Leon cùng Helena hai mặt nhìn nhau. Leon không khỏi hỏi, đó là cái gì? Thật giống, Helena không xác định mà nói rằng, là con mèo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.